các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ lại mơ về kiếp trước, trốn đông trốn tây, mỗi ngày sống trong hoảng sợ, ngủ sâu cũng là điều quá xa xỉ. Bỗng nhiên như thấy cả người nàng đầy máu nằm giữa đường cái, bốn phía xe tới xe lui, người đi đường như nhện dệt tơ, có tiếng thét chói tai cùng bao âm thanh ầm ĩ, máu trong thân thể trào ra mặt đất như đóa hoa đỏ rực rỡ. Nàng mở to mắt, nhìn mây trắng, chậm rãi theo gió phiêu lãng, mí mắt không ngừng rủ xuống. Nàng không cam lòng nhưng vẫn phải nhắm mắt lại, tuy rằng sống gian nan, nhưng nàng còn không sống đủ mà. Hôm sau khi từ từ tỉnh lại, liền thấy Cùng Di Nương váy áo cổ trang phiền phức, nhan sắc thuần tịnh, tuy tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ, lại nhu nhược động lòng người, một bộ phong tư ý vị, muốn ôm nàng lại không dám ôm, khóc lóc bi thương. Nàng suy tư một chút, nữ nhi thì nên có bộ dáng nữ nhi, nàng mỉm cười. Một bà tử từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một bồn gỗ khắc hoa, Cùng Di Nương lấy khăn đè khóe mắt, đỡ nàng lên rửa mặt chải đầu. Khi nói chuyện chị nương mới biết vị này bà tử họ Lan, là tâm phúc của Cùng Di Nương. Ô đóa én rèm tiến vào, trong tay nàng bưng một chén cháo. Chị nương mới vừa rồi đang cảm thấy trong bụng rỗng tuếch, thấy bữa ăn sáng, ương ngạnh chịu đựng cổ họng không khỏe, đem cháo uống hết. Cùng Di Nương thấy nàng uống xong, hốc mắt càng hồng, hỏi. Ô đóa, hôm nay ngươi đi tới phòng bếp lấy thức ăn, có người làm khó ngươi. Ô đóa chần chờ một chút, Di Nương, vương bà tử cũng không làm khó gì, chẳng qua nói chuyện khó nghe chút, nô tỳ coi như không nghe thấy. Cùng Di Nương nghe vậy hốc mắt lại đỏ thêm chút, rút khăn lau nước mắt đang trào. Chị nương phát hiện vị Di Nương này nước mắt thật nhiều, quả thực chính là người làm từ nước. Chị nương đem chén đưa cho ô đóa, chỉ yết hầu, Cùng Di Nương khóc lên, thanh âm nghẹn ngào. Tam cô nương hiểu chuyện, Di Nương minh bạch rồi. Thân là thiếp thất nên tuân thủ bổn phận, chưa bao giờ muốn cùng phu nhân tranh giành cái gì. Cô nương từ nhỏ ngoan ngoãn, tuy là nhị cô nương nhiều lần gây sự, cô nương cũng chịu đựng, lần này nếu không phải các nàng quá mức, như thế nào? May mắn Bồ Tát phù hộ, cô nương đại nạn không chết, nếu không. Nói xong, nước mắt Cùng Di Nương hàm phương càng rơi. Ánh mắt chị nương lạnh lùng, Bồ Tát cao cao, sao có thể thấy nhân gian khó khăn cỡ nào? Nàng dựa vào giường, Lan bà tử cùng ô đóa thu thập xong, liền lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn mẹ con hai người, Cùng Di Nương hàm phương nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Cô nương bất quá chỉ cùng biểu thiếu gia không cẩn thận chạm tay, nhị cô nương liền gào lên cho mọi người biết, nói cô nương không biết xấu hổ quấn quýt si mê biểu thiếu gia, vội vàng dán lên tiếng xấu cho cô nương, nhưng Di Nương biết, cô nương là hài tử quy củ, ngày thường đều tránh biểu thiếu gia không kịp. Sao lại làm ra sự tình như thế? Việc này đại nhân sẽ tự tra. Vì sao cô nương luẩn quẩn trong lòng, nông cạn? Là như vậy đấy, bất quá là bị nam nhân chạm vào tay một chút, nguyên chủ bị bức tìm chết. Gian ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Cùng Di Nương dừng lại không nói, đem nước mắt lau khô, rèm cửa xốc lên, người tiến vào chính là Đồng Thị. Cùng Di Nương đứng lên hành lễ, Đồng Thị cũng không thèm nhìn tới hàm phương, bắt bẻ mà nhìn chị nương. Làm bộ làm tịch mà thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ta nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng chị nương không biết, nhưng ta thân là mẹ cả, lại không thể nhìn nàng lại làm việc ngu ngốc. Danh tiết cô nương ra quan trọng, trước mắt việc này không dối gạt được, chỉ bằng nhân cơ hội này đính hôn cho chị nương. Nghe vậy, Cùng Di Nương kinh hãi. Đồng Thị đứng bên cạnh giường, trên cao nhìn xuống. Chị nương tuy tuổi tác nhỏ nhất, nhưng chuyện đã xảy ra nào còn nhà ai nguyện ý cưới nàng làm chính thê. Nhưng ta là mẹ cả thiện tâm, nghĩ tới chúng ta có duyên là mẹ con một hồi, thật không đành lòng. Nhà mẹ đẻ ta có đứa cháu trai, tuấn tú lịch sự, thân cường thể tráng, chị nương gả qua, dựa vào mặt mũi ta, tẩu tử ta cũng không nói gì. Mặt Cùng Di Nương trong nháy mắt trắng bệch, run rẩy môi. Phu nhân, việc này lão gia cũng biết à? Đồng Thị cười như không cười mà nhìn hàm phương. Hôn nhân một đứa thư nữ, ta là mẹ cả sẽ làm chủ đó là, hà tất phải kinh động lão gia, việc này đã định rồi, chị nương hào hào dưỡng thương, rồi chờ gả chồng đi. Nói xong Đồng Thị liền nghênh ngang mà đi ra ngoài, Cùng Di Nương suy sụp nhìn nữ nhi, khóc lớn lên. Chị nương thật sự có chút trương mắt nhìn Cùng Di Nương chỉ biết khóc, nàng dãy dụa ngồi dậy, Cùng di nương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng. Làm sao bây giờ, phu nhân cư nhiên nhẫn tâm, Đồng gia thiếu gia thập phần hung bạo, nghe nói vợ cả là bị hắn đánh chết, không được. Ta muốn đi cầu lão gia. Cùng di nương khóc lóc che mặt chạy đi. Chị nương nhìn nóc nhà, rũ mắt, sau một lúc lâu, dùng sức vỗ ra tiếng vang, ở gian ngoài ô đoá tiến vào. Tam tiểu thư, có cái gì phân phó ạ? Chị nương vẫy vẫy tay, lại chỉ tù quần áo, ô đoá hiểu ý, mang tới một bộ màu xanh biếc, giúp nàng thay đỡ nàng đến trước bàn trang điểm, búi tóc lên. Cái gương mờ ảo soi ra thiếu nữ yếu ớt mảnh mai, váy áo màu xanh biếc cũng không thể làm nhan sắc nàng giảm phân nửa, rõ ràng là một đoá mỹ lệ. Yết hầu vẫn còn đau, nàng cố nén lại, để ô đoá đỡ ra ngoài, vừa đi ra cửa, ánh sáng bên ngoài đâm vào hai mắt làm nàng không mở ra được. Nàng hít sâu một hơi, lại trợn mắt nhìn cái sân xa lạ, huyền hướng nhìn ô đoá, dáng mà phun ra một chữ. Phụ, ô đoá hiểu, huyện lệnh đại nhân ở phía trước, chị nương gật đầu, ý bảo đến đó, còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng cùng di nương khóc. Tam đường là chỗ làm việc của huyện lệnh, lúc này không chỉ có triệu huyện lệnh, còn có văn sư gia, cùng di nương cứ xông tới, văn sư gia vội vàng lảng tránh. Vừa vặn đụng chị nương. Văn sư gia ở xa xa chào hỏi, chị nương bất động thanh sắc mà đánh giá hắn, chỉ thấy hắn không đến 40 tuổi, diện mạo nho nhã, vóc người trung đẳng, hai mắt như đuốc, tràn đầy cơ trí. Chị nương cúi đầu, ô đoá khom lưng hành lễ, văn sư gia, cách trương.